Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiêu Kỳ cất tiếng hỏi. La Kiêm ngày này là một nhiếp ảnh gia tự do, ở trên thế giới tiếng tăm rất lớn, chuyên chụp ảnh các loại biểu tình của người khác, hỉ nộ ái ố, yêu ác dục đời. Nhân loại hất tình thục dục đều qua tay hắn, luôn là có thể hoàn toàn chân thật mà hiện ra, không có chỗ nào che giấu cả, đồng thời cũng lay động lòng người. Bất quá người này cũng không phải ngay từ đầu tới như vậy là trôi chảy. Lúc hai người quen nhau thì La Kiêm còn là một kẻ nghèo nàn, có tài nhưng không cặp thời, thẳng đến mấy năm gần đây mới cởi sắc, công tác mới không ngừng tăng triển. Nếu muốn đến gặp hắn thật đúng là rất khó khăn. Vừa xuống máy bay, hành lý bỏ lại mà chạy tới đây để tìm ngươi. Kết quả lại thấy ngươi trọng sắc khinh bạn, chỉ cho ta thời gian có 30 phút. Ngươi như vậy cũng gọi là bạn bè của ta hay sao? La Kiêm oán giận lên tiếng, nặng nề mà đem chính mình ném lên sofa, lộ ra biểu tình mệt mỏi. Ta cũng không phải là tình nhân của ngươi. Gì chứ? Như vậy mà lại mội vàng muốn tới gặp ta sao? Người đại khái có thể về nhà ngủ 3 ngày 3 đêm. Chờ đến khi người ngươi đầy đủ thì liên lạc với ta, để mà cảm tình. Nhưng mà 3 ngày sau ta phải đi Pháp. Người có thể hay không là ngựa không ngừng chạy chứ? Cho dù là máy móc sau khi chạy xong cũng cần phải bảo dưỡng chứ. La Kiêm lắc lắc đầu. Đừng có nói chuyện của ta. Hay nói chuyện của người vừa rồi vừa nói điện thoại với ngươi đi. Là bạn gái mới thay sao? Là bạn gái cuối cùng của ta. Tiêu Kỳ giờ lại câu nói của hắn. Cuối cùng ư? Ta nghe không lầm chứ? Người là nói nghiêm túc sao? Hắn cao mày, lộ ra vẻ mặt biểu tình kỳ dị. Những năm gần đây, hắn nhìn Tiêu Kỳ đuổi bạn gái. Mặc dù không đổi đến 10 người cũng có 8 người, nhiều đến như vậy. Mà bây giờ hắn đột nhiên lại nói đó là người bạn gái cuối cùng, làm hắn thật đúng là không thể tin nổi. Tiêu Kỳ mang theo vẻ mặt thành thật không một chút do dự mà gật đầu. Wow, cái này ta như thế nào cũng phải trông thấy vị cao nhân này mới được. Có thể thu phục được lãng tử như ngươi, thật sự là rất lợi hại nha. Hắn không tự chủ được mà ngồi thẳng lên, bày ra vẻ mặt tôn kính. Khi nào thì giới thiệu đại tàu cho ta biết đây? Cải lương không bằng bạo lực. Liền hôm nay như thế nào hả? Hôm nay cô ấy có việc phải tăng ca. Người là ông chủ lớn, lại để cho bạn gái ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, lo vì cơm áo cạo tiền mà khom lưng. Người cũng thật quá là vô dụng đi. Người, cái tên này, ở trong mồm chó, đúng là không nhả ra ngà voi được mà. Lườm hắn một cái, Tiêu Kỳ đứng dậy, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa, đối với hắn mà nói. Đi thôi, ta sẽ mời người đi ăn cơm, làm tiệc tẩy trần. Ta nghĩ ăn bánh bao hấp ở đỉnh Thái Phong, cũng muốn ăn lẩu cay, còn có chao, còn có thuốc đốc sơn, canh hoa, cùng với cả chiên nữa. La Kiêm rời đi sofa, đi đến bên cạnh hắn đắp bờ vai hắn nói. Muốn hay không, thì trực tiếp tìm chết có vẻ mau hơn hả? Tiêu Kỳ ngắt lời mà ngăn hắn nói lại. Người như vậy cũng là bạn bè của ta sao? Thế nhưng lại nói ra những lời này, bấy nhiêu đó lại không hao phí của người bao nhiêu tiền cơ mà. Tiền không phải là vấn đề, mà là ăn nhiều như vậy có thể chết đó, bởi vì bội thực. Người đã nghĩ đến chưa hả? Tiêu Kỳ liếc hắn một cái mà cất tiếng hỏi. La Kiêm cũng không phản bác được, tuy rằng miệng có điểm không bưng tha, Tiêu Kỳ vẫn là nghĩa khí, hết sức là thỏa mãn vấn đề ăn uống của bạn tốt. Trước đến đỉnh Thái Phong mua bánh bao hấp ở trên xe ăn, rồi sau đó mới đi đến chợ đêm, đi ăn hết tất cả các món ngon trong danh sách mà La Kiêm đề ra. Có lẽ thật sự ở nước ngoài đã lâu, đặc biệt từng nhớ tới các món ăn vặt bản địa. Tên kia trừ bỏ sợi đay ở ngoài, còn thật sự là đem những món ăn mà hắn kể hết cho vào trong bụng, bao gồm một mâm chao, một chén hoa nhi canh, một chén rực đôn bài cốt, một miếng cả chiên cỡ lớn, còn có một ly trà sữa chân trâu, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Ta có cảm giác dường như đã mấy đời rồi. Xin hỏi ngươi như thế này đầu thai là làm thần trư sao? Hắn vẻ mặt còn thật là hỏi, lập tức bị bạn tốt dùng sức mà ném cho một quyền. Hắn cười che ngực rồi hỏi La Kiêm. Kế tiếp ngươi còn muốn ăn cái gì hả? Ta cần tìm một chỗ ngồi xuống để tiêu hóa đó. Hắn sờ sờ dạ dày phồng lên rồi nói. Giống như thật sự là ăn quá nhiều rồi. Tiêu Kỳ cười khẽ một tiếng, bước đi dẫn đầu hướng quà phê phụ cận. Ngươi trở về từ lúc nào? Lại ở khách sạn ư? Hắn nói chuyện phiếm thuận miệng hỏi. Ừ. La Kiêm gật đầu. Nói thật, người cũng không phải là không có tiền. Vì sao lại không mua nhà ở? Gần đây có thể đầu tư bất động sản để kiếm tiền. Thứ hai là có một chỗ để có thể trở về. Tiêu Kỳ cất lời đề nghị. Đối với ta mà nói, mặc kệ ở chỗ nào đều là một người. Có nhà hay không có nhà đều là giống như nhau. Về phần đầu tư bất động sản để kiếm tiền thì ta không có hứng thú. Trừ bảo chụp ảnh, người còn có hứng thú cái gì? Là sống phóng túng sao? Đó là hứng thú của người, cũng không phải là của ta. Chẳng lẽ người cứ tính như vậy cả đời, ôm cái máy ảnh những thứ khác đều không cần. Cũng không quen bạn gái, cũng không kết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net